Chương 500, siêu cấp lĩnh chủ. Chương 500, tọa độ, đông nam phương hướng 3.5/270 dặm bên ngoài, thất giai kim cương bảo thạch long khôi lỗi một con gần sổ giơ cổ tay lên, ở cá nhân trên quang não một hồi thao tác. Không gian truyền tống trận tốc biến, lại một con mới kim cương bảo thạch long khôi lỗi ở trong truyền tống trận như ẩn như hiện, chu vi sân săn bắn mấy tiểu đội thiếu chút nữa không có bể cửa mắng to. Nếu như hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi ồn ào bọn họ căn bản gánh không được. Còn thứ hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi, chỉ là vừa xuất hiện đã khóa định nguyên tiêu. Gần xô một cái nhảy, trực tiếp nhảy đến bao vây con thứ nhất kim cương bảo thạch long khôi lỗi bùn đen thủy cầu mặt trên. Một ít phụ ma tài liệu ném vào bùn đen thủy cầu. Người thứ hai phụ ma pháp trận bắt đầu một chút in vào khôi lỗi trên người. Âm một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng tản ra, đây là siêu trọng lực phạm vi lực tràng. Lực lượng thở dài ma pháp trận, đối nội lợi hại thế nhưng đối ngoại hiệu quả sẽ không thế nào, căn bản là không có cách thừa nhận loại này siêu trọng lực trực tiếp tan vỡ. Còn thứ hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi một cái bắn vọt mặt đất chấn động đánh về phía gần sổ. Tới tốt lắm, gần sổ cười nói. Một tay nhấn một cái, một đạo thời gian chi lực dung nhập người thứ hai phụ ma pháp trận. Cái này phụ ma pháp trận chỉ có một hiệu quả, một ngày kim cương bảo thạch long khôi lỗi thụ thường. Có thể rất nhỏ nghịch chuyển thời gian khôi phục thương thế, khôi lỗi bản thân năng lượng cao trí năng có thể chính mình phân tích, miễn là nhận định cái này phụ ma đối với nó vô hại sẽ toàn bộ tiếp thu. Phụ ma thành công, con thứ nhất kim cương bảo thạch long khôi lỗi bất thiện nhìn chòng chọc cùng với chính mình đồng loại. Hai đồng dạng từ bảo thạch vạn long xảo chế tạo long khôi lỗi, bọn họ làm sao phân biệt lẫn nhau, làm sao liên thủ chiến đấu, chỉ có một loại phương pháp đó chính là đi qua đặc thù tâm linh liên tiếp. Số liệu liên tiếp, tần suất cộng hưởng các lộ hủy chữa thủ đoạn đạt thành liên thủ. Thế nhưng hiện tại xảy ra vấn đề, con thứ nhất kim cương bảo thạch khôi lỗi long phụ ma thời gian chi lực. Hai long khôi lỗi không ở cùng một cái thời gian mặt, những thứ này lẫn nhau liên hệ phân biệt địch ta thư từ qua lại thủ đoạn toàn bộ đều bị che đậy, chỉ còn lại có thị lực có thể chứng kiến đối phương cũng giống như mình. Thế nhưng dáng vẻ loại vật này long khôi lỗi địch ta phân biệt hệ thống căn bản không thừa nhận. Quá nhiều biến hình thủ đoạn, nếu như dáng vẻ giống nhau liền không phải địch nhân, long khôi lỗi phân biệt địch ta ngược lại sẽ xuất hiện càng lớn vấn đề. Hiện tại liên hệ làm bằng máy triệt để mất đi hiệu lực. Hai long khôi lỗi địch ta phân biệt hệ thống đều muốn đối phương coi là ngụy trang thành long khôi lỗi địch nhân, căn bản không cần gần sổ làm gì nữa, hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi đã chém giết cùng một chỗ. Ầm, hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi không ngừng va chạm đấu sức. Vô địch phòng ngự khiến chúng nó căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, chiến đấu cùng một chỗ liều mạng chém giết. Song phương đều là công yếu phòng mạnh, đánh nửa ngày người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng cơ hồ là đồng thời sử dụng bảo thạch ma pháp bên trong phong ấn thuật. Trên mặt đất nhất phiến phiến bảo thạch mảnh vụn xa lịch ngưng tụ, cuối cùng đem hai cái kim cương bảo thạch long khôi lỗi phong ấn tại cùng nhau. Chúng mùa lớn A gần sổ vui vẻ cười nói, mỗi một lần bảo thạch vạn long xảo công phong chiến, có thể sống bắt bảo thạch khôi lỗi tổng cộng cũng không có vài cái. Điều đó không có khả năng, lẽ nào kim cương bảo thạch long khôi lỗi chỉnh tự sai lầm? Chúng ta cũng thử xem chu vi vài cái quan sát được một màn này chức nghiệp giả tiểu đội. Căn bản không tin tưởng gần sổ là tìm được bảo thạch khôi lỗi nhược điểm, ngược lại cố chấp cho rằng là những thứ này bảo thạch khôi lỗi xảy ra vấn đề, trong đó vài cái gấp gáp tiểu đội đã bắt đầu xin đồng thời liệp sát hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Đều là bảo thạch khôi lỗi, giá trị cũng là không cùng một dạng. Kim cương bảo thạch long, đây là bảo thạch long nhất tộc ban đầu nguyên hình nhân bản thể một trong. Trong cơ thể ẩn chứa bảo thạch lực lượng tối đa, lúc đầu săn giết chỗ tốt thì càng nhiều. Nếu như có thể bắt sống lại có thể mang đến đủ để một bước lên trời khổng lồ tiền lời. Một đám bạch si gần sổ lẩm bẩm, giơ tay lên thủ đoạn bắt đầu xin con thứ ba kim cương bảo thạch long khôi lỗi liệp sát. Muốn để long khôi lỗi tự hành tàn sát. Đầu tiên phải tinh thông khôi lỗi luyện chế, thứ nhì phải ở cực ngắn thời gian nắm giữ bảo thạch khôi lỗi nội bộ cấu tạo. Như vậy mới có đầy đủ lực lượng tiến hành lần thứ hai phụ ma, coi như vậy còn phải nắm giữ thời gian lực lượng. Ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thỏa mãn những điều kiện này thất giai cường giả tuyệt đối tìm không ra vài cái. Những người này chỉ thấy chỗ tốt, lại không chứng kiến âm thầm hắn làm bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt. Chu vi mười mấy tiểu đội đã bị đồng thời truyền tống tới được hai kim cương bảo thạch long khôi lỗi đuổi giết chạy trốn không đường, miễn là xác định bọn họ chạy ra 1 km phạm vi, gần sổ cũng không chút nào khách khí hướng tiền tuyến hiệp hội thợ săn tố cáo. Không có qua mấy giây, mười mấy chức nghiệp hận tờ đã chuyển tống qua đây. Bọn họ chỉ là dùng chính mình hận tờ huy chương tản ra ra không gian tọa độ bao phủ mất khống chế kim cương bảo thạch lòng khôi lỗi. Những thứ này lòng khôi lỗi cũng sẽ bị không gian pháp trận bao vây, một lần nữa đưa đến tiền tuyến căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đưa đi lòng khôi lỗi. Đợi cái này mười mấy tiểu đội chính là kết xù phạt tiền. Thật là lợi hại không gian thần khí gần sổ nhìn chằm chằm những thứ này chuyển tống rời đi hận tờ nói nhỏ. Theo hắn biết, đây là hiệp hội thợ săn nhất kiện không gian đặc thù thần khí khốn long huy chương, toàn thân sử dụng đại lượng sinh ra từ bảo thạch biển các không gian bảo thạch chế tạo mà thành, cũng chính là bởi vì này chủng tài liệu chế tạo khả năng mang tiến bảo cắt đá hải phát huy uy lực. 10 vạn chức nghiệp hận tờ. Chỉ là cho cái này không gian thần khí cung cấp động lực. Chính là bằng vào cái này, bọn họ khả năng ngăn ra không gian đem các loại bảo thạch lòng khôi lỗi chia cắt ra, thu tầm mắt lại gần sổ không để ý tới chu vi những thứ này quỷ xui xẻo chửi tới. Hai lần phụ ma qua đi bắt đầu xin con thứ 4 kim cương bảo thạch lòng khôi lỗi. Chỉ là 2 giờ, gần sổ đã liên tiếp bắt sống 6 con kim cương bảo thạch lòng khôi lỗi. Còn như những thứ khác bảo thạch lòng khôi lỗi, gần sổ chỉ là thử một lần liền buông tha. Bởi vì này chút lòng khôi lỗi đều làm không được đến phòng ngự vô địch, tự nhiên cũng sẽ không lưỡng bại câu thương lẫn nhau phong ấn, chỉ biết phân ra sinh tử căn bản là không có biện pháp bắt sống. Con thứ 7, vừa mới truyền tống qua đây lại lần nữa bị ma pháp trận bao vây. Gần sổ vốn nên là tới gần triển khai 2 lần phụ ma, thế nhưng đến từ chính chân thực vận mạng nguy hiểm cảm giác, lại làm cho hắn cảm giác được một từng tia nguy hiểm. Còn không đợi tới gần ma pháp trận, kim cương bảo thạch long khôi lỗi sắc bén long nha đã cắn tới. Cũng may sớm có cẩn thận, gần sổ bằng vào thời gian chi lực rút lui trở về. Người thứ 2 giám định quyển trục ném ra ngoài, cặn kẽ số liệu lại một lần nữa giám định ra tới. Kim cương bảo thạch long khôi lỗi, thất giai bảo thạch long tộc lĩnh chủ cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, cao 5m, thân dài 10m, thể trọng tháng 5500 tấn. Vốn có siêu cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở thất giai nguyên tố mất đi lò luyện. Phụ ma kỹ năng 1, thất giai vật lý năng lượng song trọng miễn tổn thương 99%. Phụ ma kỹ năng 2, thất giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 1 phút đồng hồ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, thất giai bảo thạch hệ ma pháp, 10 giây một lần phóng thích cơ hội. Phụ ma kỹ năng 4, cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng. Phụ ma kỹ năng 5, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 6, cố định cố hóa thất giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa thất giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 7, cố định thất giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 8, cố định thất giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 9, cố định cố hóa lĩnh chủ cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp long tộc thống suất. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với vương giả tối cường siêu cấp nhục thuẫn khối lỗi. Thiên sinh long tộc thống suất thiên phú, khiến nó có thể không nhìn thời gian không gian khoảng cách hô hoán thống suất đồng loại, từng cái linh chủ đều là đồng tộc vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Phiền phức lớn rồi gần sổ khổ sở nói. Đây tuyệt đối không bình thường, linh chủ cấp quái vật chức nghiệp hận tờ không có khả năng truyền tống qua đây, chỉ có một khả năng cái này linh chủ cấp khôi lỗi theo dõi hắn không chết không ngớt, cho nên ngụy trang thành thông thường khôi lỗi truyền tống qua đây chuyên môn giết chết hắn. Bảo thạch vạn long xảo, rất có thể cụ bị chính mình nhìn thấu uy hiếp siêu cao đẳng trí năng. Hắn loại chuyện lặt vặt này chóc kim cương bảo thạch long khôi lỗi thủ đoạn, nhất định là bị bảo thạch vạn long xảo coi là uy hiếp cực lớn, cho nên mới không tiếc hết thể đều phải giết chết hắn. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gần gũi nhất tử vong một lần.